Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2061, chương 2063, người không mặt mang về tin tức. Ba rem cái kia một bên, như thường lệ tiến hành, so với lên tương lai khả năng bạo loạn đại thực, hiện ở trung thổ này một bên, càng cần phải hắn cùng hắn Angela kỵ binh hạng nặng. Hơn nữa, chỉ cần ta cờ xí đứng sừng sững ở đó, đại thực người tự trước sau có kiêng kỵ. Như vậy đi, truyền cho ta mệnh lệnh, thả ra tiếng gió, tự nói nếu như đại thực nổi loạn lần nữa, ta đem sẽ lại gần Bát Đa. Đồng thời lần này, đem thu về tất cả nhân từ, lưỡi dao sắc đồ thành. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Sung trong mắt xẹt qua một vệt kinh người hàn mang. Đại thực nhân dân do dũng mãnh, hết sức thích giết chóc, hiếu chiến, này chút người chỉ kính nể cường đại tuyệt đối vũ lực, mà cũng không sẽ đem cái gì nhân đức, nhân từ coi là chuyện to tát, chỉ sẽ xem là người yếu cử động. Cuối cùng này mấy câu nói, cứ việc chỉ là dùng để kinh sợ đại thực người, nhưng nếu quả như thật xuất hiện tình huống đó, đại thực người nhân lúc trung thổ nội loạn thời điểm, tiến công đại đường ở Bát Đa trú quân, Vương Sung đem sẽ không chút do dự đem cái gọi là uy hiếp biến thành sự thật. Bây giờ đại thực đã không có cự thú quân đoàn, cũng không có cổ thái bạch, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, đã không có gì có thể chống lại được Vương Sung. Là vương gia, lão ưng rất nhanh khom người xuống. Đối với Vương Sung, hắn kỳ thực so với bất luận người nào đều phải tôn kính cùng sùng bái. Cho tới những lời đồn đãi kia, tạm thời không cần để ý tới sẽ. Vương Sung cười nhạt một tiếng nói, hắn bây giờ tinh lực toàn bộ đều phóng ở đối phó An Yết Lạc Sơn. Cùng với trận kia tận thế hạo kiếp trên, cho tới cái kia loại cái gọi là lưu ngôn phỉ ngữ, căn bản không đáng nở nụ cười, chỉ có cái kia loại tích cực cùng công danh lợi lộc người mới sẽ để ý những việc này. Hơn nữa, Lý Hành vị này phục hưng chi chủ, cũng tuyệt không phải cái kia loại ghen tị chi quân. Bất quá, cũng không thể cứ như vậy tùy theo hắn. Lão ưng, người cũng tìm chút người, đem chúng ta vị này đại hiền tướng Lý Lâm Phủ năm đó khẩu Phật tâm xa, cùng Giang Tây Bùi Thị trong đó một đoạn cố sự lan truyền ra ngoài. Tin tưởng, này cũng có thể để cho chúng ta tể tướng đại nhân an phận một quãng thời gian. Vương Sung mở miệng, nói, là, thuộc hạ này đi làm ngay. Lão ưng nghe vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn. Đại là hưng phấn, tể tướng chức vị này, đối với phẩm tính yêu cầu, còn phải lớn hơn năng lực. Cái gọi là chúa tể vạn tướng, làm là chúa tể tất cả triều chính sự vụ đủ loại quan lại đứng đầu. Mọi cử động muôn người chú ý, là thiên hạ đạo đức tấm gương. Nếu như phẩm tính có thiệt thòi, cũng đã mất đi làm tể tướng tư cách. Đối với Lý Lâm Phủ loại này nửa đời đều nhào ở công danh lợi lộc mặt trên, quyền thế chi muốn rất lớn người tới nói, e sợ so với giết hắn một đao còn khó chịu hơn. Hơn nữa, Vương Sung tuy rằng trong lời nói vẫn là so sánh khắc chế, chỉ nói là lan truyền một phen, nhưng lão ưng tửu sẽ không khách khí như thế. Nếu Lý Lâm Phủ làm sơ nhất, vậy cũng chớ trách hắn làm 15. Lão ưng là tuyệt không sẽ để hắn dễ chịu. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đối với chính mình vương gia bất lợi. Được Vương Sung cho phép, lão ưng rất nhanh liền rời đi, mà tựu ở lão ưng ly khai phía sau, Vương Sung vẻ mặt một nghiêm túc, nụ cười trên mặt nhất thời cũng toàn bộ thu lại. Đi ra đi, Vương Sung thanh âm không cao không thấp, ở trống rỗng đại điện bên trong vang vọng, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có, nhưng mà sau một khắc, tựu ở để người cho rằng tất cả những thứ này đều là Vương Sung ảo giác thời gian, Thái Thủy Tửu. Trong bóng tối, chúa công để thái tử Thái Bảo tiến về phía trước đông bắc Thương Châu một vùng. Sẽ không sợ Thái Thủy xuống tay với hắn sao? Vừa lúc đó, một cái thanh âm đạm mạc, không mang theo chút nào cảm tình, đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Vù, đại điện bên trong, quang ảnh đan xen, chớp động một cái, lập tức tựu ở Vương Sung trước người. Có như huyễn ảnh giống như vậy, bỗng dưng trong đó nhiều thêm một bóng người. Hô, hơi gió thổi phất, cái kia người một thân áo bào đen nhẹ nhàng phất phơ. Nhưng cũng không có chút nào tiếng vang, mà hấp dẫn người ta nhất chú ý. Hay là hắn trên mặt cái kia trương hắc thiết mặt nạ, lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình, thì dường như mặt nạ hạ chỉ là một bộ xác không? Người không mặt, hoặc giả nói là đã từng kiếm các thái thú Trương Kiền Đà. Tham gia chúa công, người không mặt cúi người xuống, thi lễ một cái, trên người hắn, hoàn toàn lạnh lẽo, căn bản không có chút nào sinh mệnh khí tức, phảng phất thì không phải là một bộ người sống. Tây Nam cuộc chiến đã qua lâu như vậy, người không mặt mặt nạ trên mặt liền từ không có hái xuống quá. Tiếp gần thời gian 3 năm, hiện tại tự liền Vương Sung đều không biết hắn mặt nạ hạ là hình dáng gì. Một người không có sinh tồn dục vọng, chỉ vì báo thù mà tồn tại, lại như một cái máy móc bị bố trí định xong tất cả trình tự một dạng. Tự liền Vương Sung đều không dám tin tưởng. Hắn hiện tại là hình dáng gì? Người đã đến rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Nhìn người không mặt, khẽ vuốt cằm. Đối với người không mặt xuất hiện, tựa hồ một điểm cũng không ngoài ý liệu. Trên thực tế, sớm lúc trước Tống Vương đám người vẫn còn ở thời điểm, Vương Sung cũng cảm giác được hắn khí tức. Thái Thủy Thái quá kiêu ngạo. Loại cấp bậc này nhân vật, tự dụ là thần Phật, là sẽ không dễ dàng động thủ, bằng không cũng sẽ không vừa ý an yết Lạc Sơn. Mặt khác, ta đã chúc phó quá Vương Trung tự biết điều, trước chỉ cần phái trợ thủ liền có thể, không cần tự mình ra mặt. Đối với người không mặt nghi vấn, Vương Sung đúng là một chút cũng không kinh ngạc. Người không mặt tiền thân là kiếm các thái thú, cùng đại đường chiến thần Vương Trung tự nằm ở cùng thời đại nhân vật. Mà cái thời đại kia võ tướng, đại bộ phận đều đối với Vương Trung tự vị này trung nghĩa đại tướng khá là kính trọng. Hơn nữa Trương Kiền Đà bị người mặc áo đen làm hại, hỏi ra câu nói này, hiển nhiên cũng là không hy vọng Vương Trung tự dẫm vào vết xe đổ của mình. Mà một bên khác, nghe được Vương Sung, người không mặt nhìn bề ngoài không ra cái gì, một tấm hắc thiết mặt nạ lạnh lùng như cũ, nhưng cằm dưới nhưng khó mà nhận ra gật gật đầu. Hiển nhiên đã hiểu Vương Sung sắp xếp. Vương Sung đúng là không có để ý nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh bắt đầu quan sát người không mặt. Không sai, một quãng thời gian không gặp, công lực của ngươi lại tăng trưởng. Hiện tại e sợ đã tiếp cận đế quốc đại tướng. Bất quá, ngươi vẫn là nóng vội. Gần đây khoảng thời gian này, ngươi nên hút không ít người công lực đi. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Người không mặt tuy rằng đã cực lực thu lại, hầu như không có bất kỳ khí tức tiết lộ, nhưng là đối với nắm giữ chân thực thế giới Vương Sung tới nói, như cũ nhâm nhãn nhìn ra. Trong cơ thể hắn khí cơ bành phái, vượt xa lần trước lúc gặp mặt, bất quá này chút cương khí vô cùng là hỗn loạn, hiển nhiên đều là hấp thu ngoại lai cương khí. Người không mặt cũng tuy rằng học xong Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công, nhưng hắn thực tại quá nóng nảy, thậm chí đều không có bình tĩnh lại tâm tình đi cẩn thận đánh bóng căn cơ. Vững chắc tu vi, có lẽ ở trong lòng hắn, chỉ cần có thể báo thù, bạo nổ không bạo thể mà chết, đối với hắn đều không quá quan trọng. Cứ như vậy tính tình, không quản tu luyện công pháp gì, dù cho lại chính đạo, cũng giống vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Oanh, Vương Sung ống tay áo phất một cái, màu vàng kim đại la cương khí mãnh liệt, như hạo nhật giống như bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Phá không mà đi, cấp tốc đi vào người không mặt trong cơ thể, trợ giúp hắn chuyển hóa trong cơ thể bùng nổ đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Người không mặt cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đảm nhiệm do Vương Xung thay mình chuyển hóa công lực, thì dường như bộ thân thể này là của người khác. Người bị thương, trong chớp mắt, Vương Xung khẽ nhíu mày, mở miệng nói, tựu ở người không mặt trong cơ thể. Vương Xung cảm thấy một luồng cực kỳ băng hàn mạnh mẽ khí tức. Người không mặt nội phủ rõ ràng bị thương tích, hơn nữa còn là rất nặng cái kia loại. Tuy rằng người không mặt đã hết sức toàn lực đi điều dưỡng, thế nhưng như cũ rơi xuống ẩn tật. Điểm này, người không mặt giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Vương Xung. Là, đụng phải một cái đối thủ phi thường mạnh mẽ. Ta muốn đi đánh lén hắn, kết quả bị hắn phát giác. Người không mặt thẫn thờ nói ra, trong thanh âm không có chút nào chập trùng, hời hợt dáng vẻ giống như là ở tự thuật một cái nhất chuyện tầm thường. Nhưng Vương Xung nhưng khó mà nhận ra địa nhíu nhíu mày đầu. Người không mặt tu tập hắn đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hơn nữa còn là bản đầy đủ bản, thêm vào người không mặt làm việc cực đoan, cho nên lên cấp tốc độ cực nhanh. Sở dĩ có thể trọng thương hắn nội phủ người, tuyệt không phải người bình thường. Mà loại cấp bậc này nhân vật, nghĩ muốn từ bọn họ thủ hạ chạy thoát thân, cũng thường thường khó như lên trời. Người không mặt bây giờ còn có thể đứng ở trước mặt hắn. Như vậy chuyện trải qua, tự tuyệt sẽ không giống hắn nói đơn giản như vậy. Bất quá, người không mặt không muốn nói, Vương Xung cũng không có đuổi theo hỏi. Ngoặc kép, so với khởi ta bị thương, có một việc ta hy vọng chúa công có thể càng thêm coi trọng, cái này cũng là ta lần này trở về nguyên nhân chủ yếu. Không có chờ Vương Xung hỏi, người không mặt liền chủ động mở miệng nói, người tìm tới người quần áo đen căn cứ. Vương Xung đầu lông mày hơi động, lập tức mở miệng nói, người không mặt nghiêm túc gật gật đầu, chặt chẽ nói theo, bất quá không phải người quần áo đen căn cứ, mà là một cái to lớn cửa truyền tống. Vù, nghe được câu này, nổ một tiếng, Vương Xung bỗng nhiên chấn động, sắc mặt nháy mắt biến đến cực kỳ nghiêm nghị. Cửa truyền tống, này ba chữ Vương Xung không thể quen thuộc hơn nữa. Đối với ở toàn bộ trung thổ tới nói, việc này quan thiên hạ thương sinh, không hề tầm thường. Cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn tự là thông qua cửa truyền tống mà đến. Vương Xung không nghĩ tới, người không mặt dĩ nhiên trực tiếp liền tìm được cửa truyền tống tam tích. Ở đâu bên trong? Trên bảo tọa, Vương Xung ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, Tây Bắc. Không mặt người nói, Tây vực. Vương Xung khẽ nhíu mày một cái. Tây vực tuy rằng không bằng trung thổ giàu có và đông đúc phồn hoa, nhưng cũng là tiểu quốc san sát, nhân khẩu nhiều, người mặc áo đen đã trắng trợn tới mức này, lại ở Tây Bắc nơi kiến thiết cửa truyền tống. Không, ở Tây Bắc nơi càng xa xôi hơn. Người không mặt thân thể thẳng tắp, lắc lắc đầu, ta bắt cái viên này kim loại tiểu cầu, men theo cảm ứng, từ Tây vực Toái Diệp Thành xuất phát, sau đó một đường hướng về Tây Bắc, chạy được rồi 15 ngày đêm, nơi đó đã hoàn toàn không nhìn thấy dấu chân, ta cũng không biết nơi đó cự ly kinh sư bao xa. Bất quá ở nơi đó, ta thấy được một mảnh trên đất bằng hải dương. Trên đất bằng hải dương, Vương Xung vẻ mặt hơi run, hải dương chính là hải dương, lục địa chính là lục địa. Trên đất bằng chỉ có giang hải hồ nước, không có gì hải dương. Đây là mọi người đều biết sự thực. Người không mặt nói hắn một đường hướng về Tây Bắc, thấy được trên đất bằng hải dương, nghe lên vô cùng quái dị. Chí ít, này cùng mọi người biết thưởng thức, hoàn toàn đi ngược lại. Tây Bắc, 15 ngày đêm, trên đất bằng hải dương, dọc theo người không mặt nói phương hướng, Vương Dung đem toàn bộ lục địa thế giới quá qua một lần. Cấp tốc theo hắn nói phương hướng, thôi diễn, định vị, trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo điện ánh sáng. Sau đó thân thể rung bần bật, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.